Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 5, hóa học công thức 2. Thế nhưng là, Tào Thanh nói, thành phố C xung quanh to to nhỏ nhỏ nhà máy phân hóa học không dưới mười mấy nhà. Chúng ta cũng không thể đem nhà máy phân hóa học khu vực gần đó đều tìm lượt a. Kia đến bao nhiêu thời gian? Lục Tiểu Đường nói, chí ít chúng ta phạm vi co lại hơi nhỏ một chút. Không phải sao? Cái này suy đoán có hay không dị nghị? Không có chúng ta tiếp tục. Tất cả mọi người đồng ý. Nếu như không có vấn đề, chúng ta tiếp xuống từ nạn nhân tử vong phương thức nhúng tay vào phân tích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nàng bị hung thủ dìm chết. Điểm này chứng cứ vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ, xây dựng ở điều kiện này bên trên, vấn đề liền xuất hiện. Minako ăn ý đem, dìm chết, viết tại bảng trắng bên trên. Bởi vì là dìm chết, thuộc về chất lỏng gây nên điển hình máy móc tính ngạt thở tử vong. Cho nên ta tại xét nghiệm người chết lá phổi lúc, rất dễ dàng tại khí quản phát hiện nước ngọt thành phần. Nhưng cùng lúc cũng phát hiện vấn đề. Tại nước ngọt trong thành phần thiếu một dạng vật rất quan trọng. Là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Tảo loại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Một loại là phổ biến nhất đơn tế bào sinh vật phù du. Biển, hồ nước, dòng sông bên trong, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nước ngọt bên trong chứa lam tảo, tảo xanh, cùng silic tảo. Trong nước biển chứa silic tảo cùng giáp tảo. Nhưng là, thi thể phổi lấy ra trong chất lỏng cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì tảo loại. Dìm chết không, chứa tảo loại đặc thù nước chất. Nơi nào sẽ tồn tại loại này đặc thù nước chất? Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cao băng trong tay, mizone, đồ uống, nước lọc, nước khoáng, nước trà. Phạm Hiểu bằng cười. Chẳng lẽ lại tội phạm cố ý mua một thùng nước lọc đem người chết đuối sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn hắn, kia cũng không phải là không thể được. Phương pháp thỏa đáng, chỉ cần nửa bình là đủ rồi. Vì xác định đây rốt cuộc là một loại như thế nào nước chất, ta tiến hành tiến một bước điện phân khí kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, kiểm tra kết quả cho thấy trong nước chứa đại lượng carbonoxit muối, gạch dưới CO3, carbonoxit hydro muối, gạch dưới HCO3. Ta viết tại trong báo cáo, đây là nước cứng. Hắn nhìn thoáng qua Minako, Minako vội vàng tại bảng trắng thượng viết xuống. 3. Dìm chết không chứa tảo loại đặc thù nước chất nước cứng. Chỉ có một khả năng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tầng sâu nước ngầm, không có sự quang hợp, tảo loại tự nhiên khó mà sinh trưởng. Lục Tiểu Đường ánh mắt tại bảng trắng hơn mấy cái từ ngữ ở giữa qua lại tảo động, khói ám phân ure nước ngầm một tia chớp chui vào đầu óc. Cao Băng, đem máy tính mở ra, tất cả nhà máy phân hóa học vị trí địa lý đều cho ta lấy ra đến. Bao quát sản xuất sản phẩm, minh bạch. 10 phút về sau, Cao Băng đem thành phố C xung quanh 12 nhà máy phân hóa học liệt ra tại một cái bảng biểu bên. Trên, Lục Tiểu Đường đem không sinh sản phân ure mấy nhà bỏ đi. Cuối cùng, khóa chặt trong đó 2 nhà, Quang Hoa Nông nghiệp phân bón công ty trách nhiệm hữu hạn. Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng 2 nhà này nha? Minako nghi hoặc không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chú ý trên bản đồ đầu kia S hình đường sông, nhà máy phân hóa học cơ hồ đều kiến thiết tại đường sông Hạ Du. Thuận tiện công nghiệp dùng nước, chỉ có 2 cái nhà máy xây ở rời xa đường sông vùng núi. Bọn chúng công nghiệp nguồn nước liền chỉ có dựa vào nước ngầm. 2 nơi nhà máy cách xa nhau không xa. Gần đó trong không khí chứa đại lượng bụi, hoàn toàn phù hợp nạn nhân tử vong lúc vị trí môi trường tự nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,